xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2019, mất đi ánh sáng nữ hài. 75, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng vội ý thức hướng khán đài vị đi lên hướng, những người kia vẫn như cũ châu đầu ghé tai. Hơn nữa nàng còn chứng kiến, Lâm Đồng che miệng ánh mắt tại nàng nơi này ngắm lấy cùng Đường Quả đang nói cái gì, sắc mặt 10 phần khó xử. Tiểu Liên, ngươi sai lầm quá nhiều. Lư Hồng vỗ vỗ Tiểu Liên bả vai, còn có cuối cùng một chàng tranh tài, hắn cũng không muốn nói lời gì đến ảnh hưởng đội viên tâm tình, trận tiếp theo thật tốt phát huy tâm tình bảo trì bình thản, tạm thời không nên đi muốn mặt khác sự tình. Minh Bạch lão đại, Tiêu Liên thở ra một hơi, lại nhìn Giang Ngôn Đông. Giang Ngôn Đông cũng gật đầu, người lần thứ nhất ra sân tranh tài, sẽ khẩn trương cũng bình thường, nghỉ ngơi. Thật tốt một chút, tranh thủ trận tiếp theo phát huy tốt. Thất bại một chàng không có quan hệ, còn có một chàng, chúng ta có cơ hội. Phía trước trận đầu, người biểu hiện cũng không tệ. Giang Ngôn Đông nói tiếp, cho dù đối với Tiêu Liên sai lầm, hắn cũng có chút tổn thương, nhưng nhìn xem nàng bộ dáng, hắn cũng không đành lòng trách cứ. Chỉ hy vọng nàng, cuối cùng một chàng có khả năng thật tốt phát huy. Chỉ cần thắng cuối cùng một chàng, chuyện gì cũng dễ nói, cũng sẽ không để hắn chiến đội xuất hiện thua trận. Ba trận tranh tài, có hai trận tranh tài, như vậy liền là cái này chiến đội thắng lợi. Được Giang Môn Đông cổ vũ về sau Tiêu Liên tâm tình tốt nhiều. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện, mặt khác thành viên nhìn nàng ánh mắt không tốt lắm. Mặc dù không có nói thẳng cái gì, nhưng nàng có khả năng cảm giác được bọn hắn ánh mắt. Bên trong, để lộ ra không tín nhiệm cùng trách cứ, để nàng tâm tình cảm thụ không được tốt cho lắm. Những người khác cũng không cùng phía trước đồng dạng, cùng nàng cười cười nói nói. Nhất là phía trước lên một lượt chàng cái nào đó đồng đội. Đối Tiêu Liên ý kiến, thời gian dần qua biến lớn. Mặc dù bọn hắn đối Tiêu Liên là có chút hảo cảm. Nhưng bọn hắn sinh ra liền là ưa thích chơi điện cảnh, nữ nhân ở điện cảnh trước mặt thật không coi là cái gì. Một chàng tranh tài thắng thua là mỗi một người bọn hắn phải đi nghiêm túc. Bất cứ người nào sai lầm đều là đối đoàn đội không tôn trọng. Cho dù là đồng hoài cũng là nghĩ như vậy. Các cái khác người rời đi về sau, hắn đi đến Tiêu Liên trước mặt Tiểu Liên, trận tiếp theo ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích, nếu là thua, đó chính là Ngôn Đông sỉ nhục. Hai cái, chiến đội ba trận quyết đấu, khẳng định là sẽ có thắng thua. Giang Ngôn Đông bất bại truyền thuyết là chỉ tại cùng tất cả chiến đội giao chiến bên trong, dù cho không phải mỗi một lần đều là trước hai trận lấy được thắng lợi, nhưng cuối cùng đều có thể thắng lợi trong đó hai trận. Đối với cuối cùng một chàng Giang Ngôn Đông còn là có lòng tin. Hắn dự định cùng những người khác thương lượng một chút, đến lúc đó gặp lại loại này đột phát tình trạng, liền không có như vậy luống cuống. Tiêu Liên trong lòng cảm giác khó chịu, dù cho Giang Ngôn Đông cùng huấn luyện viên không trách nàng, có thể phía trước đối nàng nhiệt tình đồng đội cũng lãnh đạm không ít. Cái này khiến nàng trong lòng, phi thường khổ sở, ở vào vị trí này, nàng cũng không muốn thua rơi tranh tài. Thật tốt phát huy, ngươi thực lực chúng ta là biết cuối. Cùng một chàng, nhất định phải cố gắng. Ôn Quân Dương đi đến Tiêu Liên bên người, cẩn thận an ủi Tiểu Liên, cuối cùng một chàng thắng thua, liền ký thác vào ngươi trên thân, nhất định phải cố gắng. Tiêu Liên nguyên bản xa suốt tâm tình, khi nhìn đến Ôn Quân Dương cho nàng khuôn mặt tươi cười, lại tốt hơn nhiều, ta sẽ không cho mọi người mang đến tổn thất. Trong thời gian này, nàng thật đúng là làm đến, không nhìn tới điện thoại, lại không nhìn khán đài vị. Tại trận thứ ba thời điểm, nghe nàng phối hợp mặc dù chung quy chung củ, không có trận đầu xuất sắc như vậy, nhưng cuối cùng còn là lấy được thắng lợi. Nhìn xem địa phương thủy tinh bạo tạc Tiêu Liên thở dài một hơi. Thế nhưng là đợi nàng một lần nữa cầm điện thoại, lại phát hiện nhận đến rất nhiều PM. Cách chương,